Chương 38, thần nông động. Quỷ giới một hàng, Sở Nguyên vẫn là chiếm được rất nhiều thu hoạch. Hơn nữa cũng chôn xuống một cái phục bút, chỉ cần tam giới chiến tranh mở ra, quỷ giới tất nhiên hội lấy hoàn toàn mới tư thái xuất hiện ở tam giới bên trong, thậm chí rất có thể ở tam giới bên trong. Một lần nữa xác lập tân địa vị ở Sở Nguyên rời đi thời điểm, Hoàng Viêm cùng Lăng Côn cũng đi theo đi ra quỷ giới. Hai nàng hiện tại đối Sở Nguyên từ lâu kinh là khăng khăng một mực, tự nhiên là sẽ không ở tiếp tục đứng ở quỷ giới bên trong. Sở Nguyên thấy thế trong lòng cũng là thập phần cao. Hứng! Phu quân, chúng ta hiện tại tìm được rồi hai khỏa linh châu, kế tiếp vừa muốn đi nơi nào đâu âm ti nội, mấy người đang ở thảo luận lần này quỷ giới chi lữ, lúc này Tử Huyên mở miệng hỏi đạo. Sở Nguyên mục đích là muốn làm cho đều ngũ linh châu, hiện tại đã muốn có hai khỏa ở trong tay, còn có ba khỏa không có được đến, về phần cảnh thiên ở Thục Sơn có thể hay không được đến thổ linh châu. Ở Sở Nguyên trong lòng cũng không có cái gì nắm chắc. Dù sao, Sở Nguyên cùng Thục Sơn sớm muộn gì đô hội có một hồi đại chiến, bất quá hiện tại Sở Nguyên cơ hồ là nghiền áp Thục Sơn. Duy nhất làm cho Sở Nguyên lo lắng chính là Kim Linh Châu hạ lạc. Kim Linh Châu vẫn không có ở tam giới bên trong xuất hiện, này đây không chỉ có cần chính là thực lực, còn muốn có cùng xứng đôi vận khí, nếu không mà nói cũng khó lấy hoàn thành ngũ Linh Châu hội tụ. Thần nông động khoảng cách nơi này cũng không phải rất xa, nơi đó có một viên hỏa linh châu, chúng ta đi trước chỗ nào liền thế nhưng. Sở Nguyên suy nghĩ một lát, lúc này mới chậm rãi đạo. Lập tức, Sở Nguyên đó là lôi kéo Tử Huyên mấy nữ, hướng tới thần nông động phương hướng bay quá khứ, không dùng bao lâu thời gian, đó là đi tới thần nông động. Vừa tiến vào đạo thần nông động bên trong, mấy người đó là cảm giác được một cỗ chí cực nóng bức, cơ hồ làm cho người ta đều phải sấm bất quá khí đến. Sở Nguyên tu vi cao thâm, đã sớm hàn thử không xâm, mà Tử Huyên mấy nữ tu vi cũng không có đến như vậy cảnh giới. Trong lúc nhất thời, đổ mồ hôi đầm địa, mặt cười đỏ bừng. Sở Nguyên thấy thế, không khỏi nhẹ nhàng cười, vung tay lên, một cỗ bàng bạc vô cùng chân nguyên, tiến vào tới rồi mấy nữ thân thể bên trong, nháy mắt mấy nữ đó là cảm giác được một cỗ thanh lương khí, từ trong lòng dâng lên, tiêu tán nảy đầy trời nóng bức. Mấy nữ trong lòng ngọt ngào phi thường, đều dùng nhu tình ánh mắt nhìn thấy Sở Nguyên. Phu quân, ngươi xem phía trước giống như có người Sở Nguyên đám người tiến vào đến thần nông động bên trong, gặp không ít quái vật, bất quá này đó quái vật nơi đó là Sở Nguyên mấy người đối thủ, không dùng cái gì công phu. Đó là đêm này không lâu mắt quái vật, hoàn toàn đánh chết ở tại thần nông trong động. Đồng thời, Tử Huyên mắt sắc, nhìn thấy phía trước giống như có một màu xanh biếc thân ảnh, hình như là một cái nữ tử đang nằm ở nơi nào. Này đây, Tử Huyên lúc này mới kêu lên, lập tức đó là hấp dẫn mọi người ánh mắt, không khỏi theo Tử Huyên phương hướng nhìn quá khứ, quả nhiên là một vị nữ tử đang nằm trên mặt đất, cũng không biết thập phần nguyên nhân, giống như đã muốn hôn mê ở tại nơi đó. Chúng ta quá khứ nhìn xem, nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Sở Nguyên không khỏi nhướng mày, cảm giác được có điểm kỳ quái, mặt khác mấy nữ không khỏi đều gật đầu, đó là đi theo Sở Nguyên phía sau. Đang hướng tới vị kia nữ tử đi rồi quá khứ, không dùng bao lâu thời gian, đó là đi tới nữ tử phụ cận. Sở Nguyên lúc này mới thấy rõ ràng này nữ tử bộ mặt, thế nhưng thập phần thanh tú, ẩn ẩn có nhẹ nhàng mô dạng. Bất quá, lúc này vị này nữ tử cũng không biết là chuyện gì xảy ra, sắc mặt thập phần tái nhợt, giống như đã bị cái gì cự sang một loại. Sở Nguyên vận chuyển quanh thân chân nguyên, đó là đưa vào tới rồi vị này nữ tử thân thể bên trong. Ú du trong lúc đó, này nữ tử sắc mặt xem ra là hồng nhuận đứng lên, đồng thời ánh mắt cũng chậm chậm mở. Ở nhìn thấy Sở Nguyên mọi người khoảnh khắc, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, theo sau có thấp giọng hỏi, các ngươi là ai, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi đây, còn có là các ngươi đã cứu ta sao? Này nữ tử thanh âm thập phần thanh thúy, chính là bởi vì thân thể suy yếu duyên cớ, cho nên nói chuyện thời điểm đều là đứt quãng, nhìn qua thập phần làm cho người ta thương tiếc. Chúng ta tới nơi này chính là tìm kiếm hỏa linh châu, cũng không có cái gì ác ý, ở tiến vào trên đường, không nghĩ tới gặp ngươi té trên mặt đất, không khỏi cảm thấy tò mò. Sở Nguyên cũng không giấu giếm, đem đã biết thứ mục đích nói ra. Hỏa linh châu vị này thanh tú nữ tử, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc đạo. Đúng vậy, chính là toại nhân hoàng đánh lửa là lúc, lưu tiên thiên một chút hỏa tinh hoa, trải qua vô số năm tháng cô đọng, cuối cùng kết thành kia khỏa hạt châu. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu đạo. Thiên địa trong lúc đó có rất nhiều linh châu, trong đó tối nổi danh chính là kim, mộc, thủy, hỏa, lôi, phong, thổ bảy khỏa linh châu. Này đó linh châu có được bất khả tư nghị lực lượng, mỗi khỏa linh châu tác dụng cũng không tận giống nhau. Tỷ như, một linh châu là thần nông thị thường bách thảo lúc sau, trong cơ thể trăm độc cuốn thân, thần nông thị vì giải quyết này đó độc tố, đó là phối trí ra các loại giải độc phương pháp, cuối cùng ở trong cơ thể ngưng tụ thành một viên hạt châu, có được vô cùng sinh khí tức. Chính là sau lại, không biết cái gì duyên cớ, di lưu ở tại quỷ giới bên trong. Còn có kim linh châu, là thượng cổ thần ma ở trùng, thiên địa hỗn loạn một mảnh, nơi nơi đều là tư thế hào hùng, vô số sinh linh đồ thán, trời giáng hình phạt thái cổ kim đao kiếp, kia còn sót lại sát phạt khí, đó là ngưng tụ thành kim linh châu. Về phần mặt khác linh châu, còn lại là có đều tự truyền thuyết, thượng cổ là lúc lưu truyền tới nay đó là mọi thuyết xôn xao. Hiện tại sở nguyên, chính là muốn tìm kiếm kia khỏa hỏa linh châu, mà kia hỏa linh châu đúng là ở thần nông động bên trong. Chính là này thần nông động là thượng cổ thần nông thị ở lại địa phương, bên trong có vô số thần thú, không biết vì sao ở trải qua vô số năm tháng lúc sau, này đó thần thú thế nhưng bắt đầu chậm rãi ma hóa, trở thành xương bá nhất phương yêu thú. Sở nguyên bọn họ tiến vào trong đó, gặp được quái vật, chính là này thần thú hậu duệ, huyết mạch sớm đã là thập phần loãng. Dù sao, thiên địa tất cả sinh linh đều cũng có sống lâu hạn chế. Cho dù là cường như thần nông thị vậy cường đại tồn tại, cũng muốn cuối cùng biến mất ở tại lịch sử sông dài bên trong. Đây là sinh mệnh luân hồi, cũng là thiên địa tạo hóa, căn bản không có gì lực lượng có thể phản kháng, cũng không có chân chính trường sinh bất tử. Từ xưa đến nay, đều là điên chi không phá đạo lý. Nhưng là, nghe đồn có được ngũ linh châu lúc sau, liền thế nhưng mở ra tân không gian, đánh vỡ thiên địa trật tự, có lẽ có thể chân chính trường sinh bất tử. Lại có lẽ hết thảy đều là hoàng lương nhất ngộng, hết thảy ai cũng nói không rõ sở, ai cũng không có nếm thử quá.